Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Minh Chủ tranh đoạt. Vân đài bên trên, vầng sáng sáng lên, Tôn Hằng cũng từ đó hiện ra thân hình. Tôn tiền bối, vầng sáng chưa tan, liền có hai nữ tiến lên đón, nhìn các nàng phục sức, sắc màu rực rỡ, trang điểm loè loẹt. Tự nhiên là quần phương giới nữ tu, những người khác cũng đều tới. Tôn Hằng cất bước đi tới, đồng thời dưới chân linh quang lóe lên, một đoàn sương mù màu trắng cũng dung nhập vào vân đài bên trong. Lúc này Khôi Tinh giới chủ không tại, hắn tiểu động tác liền cực kỳ ẩn nấp, lại cũng không người phát giác. Quỷ Vương tiền bối, Thiên Kình giới chủ đã tại đại điện chờ, gia sư có việc đi tới sẽ trễ một chút. Một nữ chắp tay trả lời, cũng ôn nhu mở miệng, vãn bối mẫu đơn, đây là gia muội Tịch Mai, còn xin tiền bối sau đó chiếu cố nhiều hơn nha. Tôn Hằng bước chân dừng lại, trên dưới dò xét hai nữ. Tên kia gọi Tịch Mai nữ tử thì cũng thôi đi, kim đan hậu kỳ tu vi mặc dù không yếu, có thể tiềm lực đã hết, mà trước mặt mẫu đơn không chỉ tu vi đã đến kim đan viên mãn, mà lại khí tức thuần túy, hẳn là không cần Bách Hoa phu nhân yếu hơn bao nhiêu. Nàng thiếu hụt không nằm ngoài là nội tình, hơn nghìn năm tuổi thọ, từ không thể cùng sống không ít bao nhiêu năm Bách Hoa phu nhân đánh đồng. Mẫu đơn, ta nhớ kỹ trong ngôn ngữ, tại hai nữ cùng đi. Tôn Hằng cũng tại Khôi Tinh trước đại điện rơi xuống. Trong điện lúc này chỉ có bốn người, Quỷ Vương ngồi ngay ngắn một bên, còn một người khác đứng chắp tay, đang đưa lưng về phía Tôn Hằng xem kỹ lấy trên tường bích họa. Tôn đạo hữu, nhìn thấy Tôn Hằng, Quỷ Vương lúc này nâng người chú ý, mà người kia cũng xoay người lại. Thiên Kình, người này đầu đầy tơ bạc, quang trạch như gấm, tướng mạo tuấn dật, tựa như thiếu niên, dáng người thon dài trắng kiện, hình thể có thể nói hoàn mỹ. Theo hắn chuyển thân, thiên địa tựa như cũng lặng yên phá vỡ, một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt đặt ở trong lòng. Tôn đạo hữu, ta tới vì ngươi giới thiệu, vị này chính là Thiên Kình giới chủ. Quỷ Vương ở một bên đưa tay đón lấy, trong miệng vừa nói, Thiên Kình đạo hữu, Tôn đạo hữu đại thế vạn khôi, cũng là trong Minh Tân Tấn một thành viên. Thiên Kình nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt có u quang lấp lóe, trên dưới xem kỹ lấy Tôn Hằng, bất quá có thận mộng chi pháp cùng la biến thân chi thuật, hắn cũng khó có thể nhận ra Tôn Hằng nông sâu, có thể giết vạn khôi, xác thực cao minh. Tôn Hằng cũng là cười nhạt chắp tay, nghe qua Thiên Kình giới chủ danh tiếng, hôm nay nhìn thấy, coi là thật tam sinh hữu hạnh. Khách khí, Thiên Kình biểu lộ đạm mạc, phất phất tay, cất bước đi tới trong điện chủ vị, đại ngựa kim đao ngồi xuống, tin tưởng ngươi cũng minh bạch hiện tại minh nội tình huống. Vị trí minh chủ tạm thời không thiếu, Quỷ Vương đề nghị để ta tới làm, không biết ý của ngươi như nào. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, lại cũng chưa lúc này trả lời, mà là nhìn về phía trong chàng hai người khác. Kia là một nam một nữ, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử tướng mạo xinh đẹp, có thể nói một đôi bích nhân. Hai vị này chính là Khôi Tinh giới chủ đồ đệ, tên là Đông Phương Thắng cùng Hình Hoàn, bọn hắn là một đôi vợ chồng, đều có kim đan viên mãn tu vi, cũng là trước mắt Khôi Tinh giới người chủ sự. Tại cái này Khôi Tinh giới bên trong, hai người mặc dù thực lực không bằng những người khác, lại nắm trong tay rất nhiều đại trận, cho nhất định thời gian, bọn hắn đủ áp chế ở chàng bất luận một vị nào. Gặp Tôn Hằng xem tới, Đông Phương Thắng lúc này chắp tay mở miệng, gia sư sống chết chưa phó, trong mình sự vụ lớn nhỏ xác thực cần phải có người xử lý. Hình Hoàn cũng ở một bên tiếp lời, Thiên Kình tiền bối đức cao vọng trọng, nguyện ý tiếp nhận việc này. Chúng ta Khôi Tinh giới từ trên xuống dưới tất cả đều đồng ý. Ồ, Tôn Hằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, xem bọn hắn trong ngôn ngữ không giống làm giả. Như vậy thì là thật dự định nhận Thiên Kình vì minh chủ. Một bên Quỷ Vương gật đầu cười khẽ, trong tràng bầu không khí cực kỳ hài hòa. Xem ra, giữa bọn hắn hẳn là đạt thành cái gì chung nhận thức. Lúc này mới có thể như thế nhẹ nhõm. Nếu như thế, Tôn Hằng chắp tay, tại hạ cũng không có ý kiến gì. Nếu có thể hòa bình giải quyết Khôi Tinh Minh sự tình. Tại Đông Phương Hiển quay lại phía trước vượt qua an ổn một đoạn thời gian, hắn tự nhiên cũng vui vẻ. Ba, Quỷ Vương song trưởng một kích, mặt lộ vẻ ý cười. Như thế xem tới, chỉ đợi Bách Hoa Phu Nhân chạy đến, chúng ta liền có thể định ra chuyện này. Mặt khác, hắn trên mặt ý cười hơi thu, nói, xem như Minh bên trong người, Mộc Lão, Hắc Vũ các vị đạo hữu gặp nạn, bọn hắn hậu sự cũng cần chúng ta xử lý. Tôn đạo hữu, đối với cái này không có ý kiến gì à? Đương nhiên không có, Tôn Hằng lúc này lắc đầu. Mặt khác ta mặc kệ, có thể thần mộc giới phải thuộc về ta. Ngồi ngay ngắn ở giữa Thiên Kình đột nhiên mở miệng. Ta cần hơn 1.000 gốc vạn năm đồng gia thụ. Mộc lão đầu một mực ra sức khước từ. Lần này, hừ, hắn nhẹ nhàng hừ một cái. Ý vị không rõ, lớn như thế hào phóng dưa vuông phân mặt khác tiểu thế giới. Quỷ Vương không những không giận mà còn cười. Tôn đạo hữu, ngươi ý kiến, ta, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, vẫn là tiếp tục lắc đầu, tại hạ không có ý kiến, cái kia tốt, Quỷ Vương gật đầu, Khuất Dương đạo hữu thương hải giới vật tư bần cùng, có thể sinh linh rất nhiều, không bằng thuộc về ta thế nào, hắn ánh mắt chớp động, tựa hồ ẩn mang uy hiếp, Tôn đạo hữu vừa vặn gia nhập minh bên trong. Sẽ không theo ta đoạt a? Đương nhiên sẽ không. Tôn Hằng lắc đầu. Có thể được vạn khôi giới, tại hạ đã vừa lòng thỏa ý, cũng hoàn toàn lực chiếm giữ chỗ khác. Hắn như thế thức thời, cũng làm cho ở đây mấy người sắc mặt chậm dần, đưa tới ánh mắt cũng mang ra thiện ý. Như thế rất tốt. Quỷ Vương càng là liên tục gật đầu. Nếu đạo hữu không ngoài suy đoán vật, cái kia Hắc Vũ tiểu thế giới liền thuộc về Bách Hoa Phu Nhân tất cả. Nghĩ đến, nàng sẽ không có ý kiến. Không, đột ngột, một cái túc lạnh thanh âm ở ngoài điện vang lên. Ta có ý kiến, mà lại ý kiến rất lớn. Thanh âm chưa dứt, trong tràng lưu quang lấp lóe, hai đạo nhân ảnh liền đã xuất hiện trong đại điện. Sư phụ, sư tôn, quần phương giới mẫu đơn. Tịch Mai vội vàng nghênh đón tiếp lấy, khom mình hành lễ, người tới tất nhiên là Bách Hoa Phu Nhân, có thể chuyến này nàng không phải một người mà đến, còn có một vị ở một bên tương bồi, người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng như băng, một kiện trường bào màu nâu bao lấy thân hình, càng là mang theo cỗ thần bí, nhìn người tới. Ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị Thiên Kình đột nhiên biến sắc. Vụt, một tiếng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Minh Hoàn giới chủ, hắn hai mắt co rụt lại, nhìn thẳng Bách Hoa Phu Nhân. Bách Hoa Phu Nhân, ngươi đây là ý gì? Lại đem hắn mang theo tới. Một bên Quỷ Vương cũng là sắc mặt lãnh túc, có thể nhìn sang ánh mắt dường như mơ hồ mang theo cỗ kiêng kỵ. Thiên Kình, không cần như thế để ý. Cái kia Minh Hoàn giới chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này Khôi Tinh Minh, năm đó thế nhưng là ta cùng Đông Phương Hiển liên thủ sáng tạo. Hiện tại hắn xảy ra chuyện không tại, cái này vị trí minh chủ có phải hay không cũng muốn hỏi một chút ta ý kiến. Đánh giám, Thiên Kình cả giận nói, ngươi là minh người, bất quá tại lúc trước đưa ra ý kiến. Hiện tại chẳng lẽ muốn tới hái quả đào? Thiên Kình, Minh Hoàn giới chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếng nói một dạng cũng đành chịu. ngươi cái này tính tình xác thực nên sửa lại, coi như thật là như thế, nói như vậy đi ra đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bách Hoa phu nhân, một bên đạt đến quỷ vương còn lại là hai mắt co rụt lại, mắt lộ ra sát cơ, không có minh chủ chi lệnh, tất cả mọi người không thể dẫn ngoại nhân nhập khôi tinh giới. Cái quy củ này, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ta đương nhiên không quên. Bách Hoa phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói, có thể hiện tại minh chủ sống chết không biết, tự nhiên không ai xin chỉ thị, mà nếu ta ngồi lên cái này vị trí minh chủ, cái kia để cho minh hoàn đạo hữu đến đây, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Ngươi phải làm minh chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.